cũng không hề khiến cô giảm bớt chút khẩn trương, mà trong mắt chuyển động, nhìn quét khắp xung quanh phòng. Hồ Gia Di cùng Liễu Tiên Tiên nhìn dáng vẻ này của cô, đồng thời liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người lại bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Bộ dạng miêu nghiên thực sự dọa người. Cô vốn là gầy đáng thương, giờ phút này lại vô cùng khẩn trương sợ hãi. Với dáng vẻ này, thực sự có thể đi chụp ảnh quỷ đây. Hạ Thược đã đi tới, cùng Hồ Gia Di nâng miêu nghiên dậy ngồi xuống ghế, liền hỏi nói. Vừa rồi cậu thấy cái gì? Cô muốn kiểm chứng một chút suy đoán của mình có đúng không? Miêu nghiên lại lắc đầu liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không chịu nói một lời. Liễu Tiên Tiên đứng xa xa không biết nói gì, trợn trừng mắt, nhưng cũng xoay người rót cốc nước ấm đưa cho miêu nghiên. Này, uống cốc nước ấm cho ấm người đi, bình tĩnh lại. Thực là phòng của chúng ta, cậu thường ngày vẫn yên lặng không nổi bật, không ngờ không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì đúng là nổi tiếng. Chị đây bị cậu dọa cho chạy mất hai hồn rồi đấy. Miêu nghiên nhận lấy cốc nước giữ trong lòng bàn tay, đáy mắt tràn đầy vẻ cảm động. Nước mắt lách tách rơi xuống, cắn môi lắc đầu. Tớ không cố ý dọa mọi người. Không ai ngờ cô lại khóc. Liễu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di nhìn nhau, giật mình ngây người, đồng thời nghiêm túc nhìn cô. Hai người dù có ngốc đi nữa, lúc này cũng nhìn ra Miêu Nghiên không phải giả vờ. Tiểu Nghiên, rốt cuộc vừa rồi cậu thấy cái gì? Hồ Gia Di ngồi xổm xuống bên cạnh Miêu Nghiên. Miêu Nghiên vẫn chỉ lắc đầu, cúi đầu, tiếng nói nhỏ như tiếng ruồi. Tớ không thấy gì cả. Cái gì cũng không phát hiện, sao có khóc như thế? Hồ Gia Di hiển nhiên nhận ra cô đang giấu giếm gì đó, gặng hỏi không buông. Tớ thực sự không phát hiện gì cả. Miêu Nghiên càng lắc đầu mạnh hơn, mắt không dám nhìn ai, chỉ liên tục nói. Tớ nhìn nhầm mà thôi. Thấy Miêu Nghiên mâu thuẫn vậy, Hồ Gia Di nhíu đầu mày, ngửa đầu nhìn phía Hạ Thược vẫn luôn trầm mặc. Thực tử, cậu nói xem, Tiểu Nghiên có phải nhìn thấy quỷ không? Cô vừa nói đến chữ quỷ, thân hình Miêu Nghiên run lên, cốc nước thiếu chút nữa rơi xuống. Hồ Gia Di mắt sắc, liếc một cái nhận ra, ánh mắt sáng ngời bắt lấy Miêu Nghiên. Thực sự là quỷ á? Cậu thực sự thấy quỷ ư? Quỷ có bộ dáng thế nào? Liễu Tiên Tiên thì bật cười một tiếng. Trời đất ơi, trên thế giới này có quỷ á? Hồ Gia Di, cậu có thể đừng thần cô nữa được không? Hồ Gia Di ngẩng đầu. Phòng chúng ta không phải chỉ có một thần côn, thực tử cũng là... Cậu hỏi cô ấy xem. Thực tử, cậu nói xem trên thế giới này có quỷ không? Hạ Thực cụp mắt, nhìn ba cô bạn cùng phòng. Nửa ngày mới thở dài, xoay người đi về giường mình. Cô bắt đầu lấy quần áo, thu thập đồ dùng vệ sinh. Tớ đi tắm một cái đã. Cảm thấy hứng thú thì chờ tớ ra rồi nói sau. Không có hứng thú thì cứ đi ngủ đi. Tối nay cô vừa đánh một trận ác liệt, trong bữa tiệc lại uống chút rượu, hiện tại rất mệt. Không ngờ quay về phòng ký túc xá lại gặp loại chuyện này. Hiện cả người đầy mùi rượu, mắt không mở ra được, cả người không thoải mái. Thôi thì tắm trước rồi nói sau. Hạ Thực bình tĩnh đi tắm, để lại ba người yên lặng nhìn bóng lưng cô, giật mình sững sờ tại chỗ. Cho đến khi Hạ Thược tắm rửa xong đi ra, người giật mình đổi lại là cô. Chỉ thấy trước giường của Miêu Nghiên, Hồ Gia Di mang theo bài tarot cùng bàn vuông gấp tới, bên trên để hai túi hạt dưa, mấy túi đồ ăn vặt, còn có hoa quả đã rửa sạch. Liễu Tiên Tiên mặc bộ váy ngủ gợi cảm, dáng người xinh đẹp, tư thế duyên dáng ngồi trên ghế, tiếng cắn hạt dưa giòn giã. Thấy Hạ Thược đi ra, mắt cũng không nâng. Nói trước nhá, chị đây không tin thần quỷ, nhưng lá gan nghe một chút chuyện xưa thì có. Trường nào mà không có hai ba chuyện về ma ký túc xá, chị đây coi như nghe kể chuyện xưa. Nhớ lát kể phấn khích một chút đấy. Hồ Gia Di vung tay kéo đĩa trái cây tới trước mặt. Không nên không nên, hiện tại không thể nói. Lát nữa phải tắt đèn. Tắt đèn rồi chúng ta thắp cây nến, vậy mới có không khí. Thôi đừng, mình sợ lắm. Miêu Nghiên lủi người trên ghế, đang cầm cốc nước cắn môi. Hai người đối diện đồng thời nâng mắt, cùng nhau chừng cô, chăm miệng một lời. Đề tài này là cậu dẫn ra đấy. Hạ Thực bưng chậu nhìn tình cảnh này, có điểm dở khóc dở cười. Bạn cùng phòng của cô đúng là rất kỳ lạ. Không cần đâu, không cần phải thắp nến. Chuyện xưa về quỷ, phòng trừng cũng khó mà nghe đến được. Tớ không hề nghĩ đó là quỷ. Hạ Thược cất đồ dùng đi, ngồi tại bàn mình. Cô cũng không ngồi cùng bởi vì cô thực rất mệt. Tính tốc chiến tốc thắng, giải quyết vài cục cưng tò mò này. Sau đó liền lên giường ngủ luôn. Liệu Tiền Tiền cắn hạt dưa. Có ý gì cơ? Hạ Thược lại nhìn phía Miêu Nghiên. Tiểu Nghiên à, cậu có mắt âm dương đúng không? Lời kia vừa thốt ra, Miêu Nghiên sửng sốt. Liệu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di cũng sửng sốt. Mình không biết là cậu bẩm sinh đã có hay là vì nguyên nhân gì khác mà khai mắt âm dương. Nhưng kỳ thực cậu có thể hoàn toàn không cần sợ hãi. Đây không phải là quỷ, chỉ là một loại năng lượng chưa kịp tiêu tán của con người sau khi chết. Có một bộ phận nhà khoa học gọi nó là linh hồn, nhưng kỳ thực chính là một loại sóng điện não, hoặc nó là một loại hình ảnh được hình thành từ từ trường. Loại hình ảnh này sẽ không tồn tại lâu lắm, qua đoạn thời gian tự động biến mất. Hạ Thược bình tĩnh giải thích như vậy. Miêu Nghiên nghe mắt trừng lớn, dường như đây là lần đầu tiên nghe cách nói này, vẻ mặt cô mờ mịt. Nói thế, trên thế giới này không có quỷ. Liệu Tiên Tiên vốn không hề tin những điều này, Hạ Thược giải thích vậy, cô là người đầu tiên chấp nhận được. Có hay không, mình cũng không thể võ đoán đưa ra kết luận. Hạ Thược đúng như thực tế nói, mình chỉ có thể nói, mình thiên về cách nói này hơn. Đại đa số linh thể sẽ không tồn tại trên đời lâu lắm. Loại từ trường này sớm muộn gì sẽ tiêu tan, tồn tại lâu ắt bởi chủ nhân nó khi còn sống có chấp niệm quá mạnh mẽ. Loại chấp niệm này chính là một đoạn trí nhớ khi còn sống, có lẽ sẽ quanh quẩn ở nơi có liên quan sâu sắc nhất với đoạn trí nhớ ấy. Nhưng bản thân nó cũng không hề có ý thức tự chủ. Chúng nó không có tư tưởng, không có ý thức, cho nên không hại người. Không giống như những bộ phim ma diễn dọa người, kỳ thật hoàn toàn không phải sợ hãi. Liệu Tiên Tiên nâng mặt suy nghĩ sâu xa, nhẹ nhàng gật đầu. Ờ, nghe qua đúng là có chút đạo lý. Nói thế, Tiểu Nghiên thấy không phải quỷ à? Hồ Gia Di có chút thất vọng ngẩng đầu. Tiểu Nghiên, rốt cuộc cậu tối nay thấy gì? Bảo tớ nghĩ là cậu thấy Thượng Tử tiến vào, nhìn nhầm cho nên bị dọa sợ. Nhưng kỳ thực cậu thấy linh thể đúng không? Từ đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởvaitay.com nhé.